Mời các bạn cùng theo dõi tập mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Và các bạn đừng quên ủng hộ Bá Tiến cũng như là Radio Kinh Dị bằng những hình thức thiết thực như là đăng ký kênh nếu các bạn là người mới nha. Chương 143, phí cung cấp thông tin. Mai Joseph lấy khăn tay che miệng, ho sặc sụa mấy tiếng. Khói bụi ở khu nhà máy dày đặc hỗn chỗ ở nhiều khác nhau. Bầu không khí phảng phất màu xám xen lẫn màu vàng. Từng đám bụi trôi nổi giữa không trung, ngẫu nhiên tản ra xung quanh, mang theo vị cay nồng đến gắt mũi, khiến cho người phóng viên này vốn quen thuộc với không khí Bắc Lan cũng không sao chịu nổi. Anh ta quay đầu về phía của Glenn, người cũng đang ho khan nói: "Tôi luôn một mực ủng hộ việc chính phủ thành lập ủy ban điều tra ô nhiễm không khí và kiểm soát ngành công nghiệp kiểm. Nhưng mà đến hôm nay thì tôi mới biết vấn đề lại nghiêm trọng như vậy đấy. Nếu mà không áp dụng biện pháp hữu hiệu, nó có thể trở thành một thảm kịch trong tương lai." Glenn cố hết sức thống chức mũi nghẹt của mình. Có lẽ sẽ khiến cho sương mù bao phủ cả Bắc Lan. Tầm nhìn thì từ xa còn chưa tới 5 mét. Mà trong cảnh tượng thế này rất có khả năng tà thần sẽ hàng lâm hoặc được sinh ra. Hắn lặng lẽ bồi thêm. Lão Khổ Lợ không hiểu rõ cuộc đối thoại của họ. Lão nuốt cục đờm trong họng, dẫn ngài phóng viên và ngài thám tử đi vòng quanh người trông coi, lẻn vào một nhà máy chỉ. Công nhân ở nơi này chủ yếu là nữ. Họ bận rộn làm việc dù không có đồ bảo hộ, mà nhà xưởng thì đầy bụi. Nhìn những hạt li ti lơ lửng trong không khí, Glenn cảm thấy mình có thể nhìn ra được khí độc. Còn những nữ công nhân trẻ tuổi không mang mặt nạ thì hệt như những con dê chờ đem vào lò mổ vậy. Trong một khoảnh khắc, hắn tựa như trở về tin ghen rồi. Nhớ về khoảng thời gian trước đây giúp tiến sĩ David Lee giải quyết oán niệm. Hắn như thế đã nhìn thấy trước tương lai của các nữ công nhân. Từng người một, người đầu đau nhức, người mắt mờ đi, người bị phát điên, người thì trên hàm lợi xuất hiện đường kẻ xanh. Cuối cùng hoặc trở nên mù lòa, hoặc chết đi. Giống như là một nghi thức hiến tế máu và linh hồn cỡ lớn vậy. Chỉ khác ở chỗ, mục tiêu là ký hiệu lấp lóe của tiền. Nếu hội cực quang, học phái hoa hồng hay những tổ chức tà giáo khác có thể lợi dụng được những chuyện tương tự như cái cách mà Leonard đã làm, thì đã thành vấn đề to tát rồi. Glenn che miệng mũi lại, lặng lặng nhìn. Mai Joseph thì vừa ngạc nhiên, vừa giận dữ thì thầm. Sao có thể như vậy được chứ? Sao bọn họ lại thành thế này? Lúc trước, tất cả các báo và tạp chí đã tập trung thảo luận về việc trúng độc rồi. Tại sao bọn họ đều không đề phòng gì cả? Ngay cả một cái khẩu trang thôi cũng không có dùng sao? Những người chủ nhà máy này đều muốn mưu sát người sao? Quả là một vị phóng viên có tinh thần trượng nghĩa. Dù tuổi tác không tính là nhỏ, tính cách hơi keo kiệt, diễn xuất thì cũng khá tốt, nhưng vẫn luôn giữ được động lực trong sáng vốn có. Nhưng mà sao anh ta có thể biết rõ sự việc ngộ độc trì nhỉ? Phải rồi, mình quên mất. Mình đã nhờ tước sĩ David Lee tuyên truyền về sự độc hại của trì trên báo chí. Có vẻ ngài ấy đã thực hiện rất tốt. Nhưng với một số người, nếu có một hay là hai tên đem tầng lớp thấp kém chết đi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Còn đầy người đang chờ được làm việc kìa. Glenn nghĩ với tâm trạng chịu nặng. Là một phóng viên lâu năm thì Mai không mất lý trí, lặng lẽ quan sát và hỏi thăm vài người, rồi rời khỏi nhà máy này. Sau đó, họ tiến vào từng nhà máy khác, nhưng mà gặp hoàn cảnh bần thiểu, thấy những công nhân phải lao động cường độ cao, liền mất hết tâm trạng thảo luận. Tới gần giữa trưa, Glenn chợt phát hiện ra trước nhà máy nọ có một đám đông tụ tập, chủ yếu là phụ nữ. Họ đang kích động hô hào cái gì đấy, định xông thẳng vào bên trong. Chuyện gì vậy? Mai nghi hoặc hỏi lão Kohler. Lão Kohler cũng khó hiểu. Để tôi có hỏi xem. Ông ta chạy chậm đến khu bên ngoài nhà máy nọ, lẩn vào trong đám người. Mấy phút sau thì mới trở lại chỗ Glenn và Mai. Các cô ấy muốn đập nát những cô máy mới kia. Lão Kohler thở dốc, nói thẳng trọng tâm. Tại sao? Mai chưa từng phụ trách mấy tin tức kiểu như vậy trước đây, nên không hiểu rõ tình huống. Ngược lại, Clint lại mơ hồ đoán được nguyên nhân. Lão Kohler thì chỉ vào dàn nhà máy. Đây là một xưởng dệt. Bọn họ muốn đổi sang dùng loại máy dệt đời mới nhất, nên lượng công nhân sử dụng máy sẽ giảm bớt đi. Hình như họ đang định sa thải 1/3 số công nhân. Những công nhân kia muốn đập phá máy móc, hy vọng giành được công việc. Nếu không thì họ sẽ chẳng sống nổi đâu. Không chừng chỉ còn cách làm gái đứng đường. Mai mở miệng mấp máy. Từ khẩu hình có thể nhìn ra được anh ta lờ mờ muốn nói ngu xuẩn, nhưng mà cuối cùng chẳng lên tiếng điều gì, chỉ im lặng nhìn qua, thậm chí không đến gần. Về thôi, cũng tạm coi là phỏng vấn điều tra của tôi xong rồi. Rất lâu sau thì Mai mới thở dài nói. Ba người quay lưng hướng về khu nhà máy, trầm mặc bước đi, không ai mở lời cả. Lúc sắp chia tay, Mai nhìn Clint một chút, mở miệng trầm giọng. Anh nói xem, nếu mà đóng cửa những nhà máy không có biện pháp bảo hộ, hoặc đưa chuyện đó lên tòa án, những nữ công nhân kia có thể kiếm được công việc khác không? Clint nghiêm túc suy nghĩ, đoạn nói. Nếu chỉ là mấy cái nhà máy thì vấn đề không quá lớn, nhưng mà những nữ công nhân trong thời gian đi tìm việc sẽ phải chịu đựng đói khát rét lạnh, rồi dần mất đi sức lao động, vì căn bản họ không dành dụng được gì. Nếu mà trong thời gian ngắn có quá nhiều nhà máy đóng cửa, sau đó lại thay thế loại máy móc dệt mới, làm cho nhiều người mất việc, thì đó là một thảm họa đấy. Chỉ tính riêng khu nhà máy Bách Lan thôi thì cũng đã khiến mấy ngàn, thậm chí là cả vạn công nhân bị thất nghiệp rồi. Không có cơm ăn áo mặc, vật vờ như xác sống trên đường phố. Họ sẽ yêu cầu giảm tiền lương xuống để tránh đoạt bát cơm của những công nhân khác. Ai biết được, sẽ có bao nhiêu người ở quận Đông vì thế mà chết đi, hoặc sống trong gian nan cơ cực hơn cả vậy. Cảnh tượng ấy chẳng khác gì địa ngục đâu. Dù cho thế giới này không có sức mạnh phi phàm, thì đó vẫn là một thảm kịch khổng lồ. Mà hiện tại, các tà thần ẩn nấp trong bóng tối đang thầm mong ước, chờ đợi. Clint nuốt hết lời muốn nói xuống bụng. Mai lại trầm mặc, thanh toán xong thù lao 10 bảng 6 sao le, liền ngồi xe ngựa rời khỏi khu nhà máy sặc mùi khói bụi. Clint nhìn chiếc xe ngựa đi về phía đằng xa. Thật lâu sau thì cũng không nói gì cả. Khoảng thời gian còn có kẻ là gác đêm, hắn đã biết và tiếp xúc với sinh hoạt của dân nghèo, nhưng mà cũng không bị ấn tượng sâu sắc như lần này. Việc quan sát từ góc nhìn đa chiều đã đem vực thẳm nhân gian này bày ra trước toàn mắt rồi. Quận Đông quả thực là nơi cất giấu nguy hiểm, che đậy mồi lửa. Không cẩn thận thì sẽ bị đám tổ chức và tà giáo nổ một kích đốt sạch. Clint trầm ngâm vài giây mới nói. Kohler, tôi muốn đề nghị lão giúp tôi để mắt đến tình hình quận Đông. À, chỉ sau khi lão đã xong việc thôi nhé. Tôi sẽ thanh toán thù lao, cũng cho lão tiền để xây dựng quan hệ với những công nhân khác. Mỗi tuần thì chúng ta có định thời gian gặp mặt ở quán cà phê hôm trước. Mắt của lão Kohler lập tức sáng lên. Không thành vấn đề. Lão không hề đề cập đến giá cả, hoàn toàn tin tưởng vào vị thám tử tốt bụng này. Clint cân nhắc nói. Mỗi lần gặp mặt thì tôi sẽ đưa lão 15 sao le làm thù lao cũng như bồi thường. Nếu mà lão cung cấp được tình báo khiến tôi hài lòng, thì sẽ có thưởng thêm 5 sao le nữa. Một bảng. Lão Kohler ngạc nhiên thốt lên. Trong những tháng ngày hạnh phúc và ấm áp nhất, lương tuần của ông ta thì cũng chỉ được trả 21 sao le mà thôi, tức là một bảng một sao le. Phải. Clint gật đầu. Lão phải chú ý đến lời nói của mình, không nên quá vội vàng thu lượng thông tin, phải duy trì trạng thái nói ít nghe nhiều, nếu không thì lão gặp nguy hiểm đấy. Loại phí cung cấp thông tin như vậy, trên lý thuyết mà nói thì có thể được hoàn lại. Nhưng mà hiện tại mình là một đảng 5 penny tự tài trợ lương khô. Clint nửa thổn thức, nửa tự giễu cợt.

Nhưng mà khi ánh mắt của hắn quét qua, lại trông thấy một tấm thiếp mời trên bàn trà. Thoạt tiên, hắn sững sờ, rồi chợt nhận ra. Đây thư mời tới bữa tiệc tối mà phu nhân Stalin Summer phái hầu gái đưa mấy ngày trước mà. Xém chút thì quên mất chuyện này. Tiệc mai mối trá hình sao? Klein đặt thiệp mời xuống, đi đến nhà vệ sinh tầng 1, dùng nước lạnh rửa mặt để khiến bản thân của mình trông hăng hái hơn một chút. So với cả vừa tới Bách Lan, dưới miệng và cằm của hắn đã có thêm một lớp râu đen khá dày. Dù không hoàn toàn làm mất đi phong cách, tri thức, nhưng mà cũng khiến gương mặt của hắn trở nên chững chạc và thô kệch hơn. Nếu mà không phải người thực sự biết rõ mình, sẽ không dễ dàng nhận ra được. Klein vô thanh, thở hắt ra, lau sạch khuôn mặt, đeo cặp kính gọng vàng lên sống mũi. Hắn nghỉ ngơi trong khoảng thời gian ngắn, thay một chiếc sơ mi cổ cứng, đựng thẳng, phối với cả áo đuôi tôm đen. Rồi cực kỳ trang trọng đội chiếc mũ chóp nửa cao lên, cầm gậy ba tong cùng thiệp mời rời nhà đi tới căn hộ sát vách. Trong tiếng chuông cửa đinh đong, hắn nhìn thấy hầu gái du liền ra mở cửa, nhìn thấy phu nhân Stalin với mái tóc vàng được búi cao và đôi tai đeo khuyên bạc. Klein bỏ mũ xuống, làm một lễ khách khí ca ngợi. Phu nhân Summer, hôm nay trông chị thật vô cùng xinh đẹp đấy. Dù câu nói này khoa trương, chỉ là chiếu lệ thôi, nhưng mà quả thực hôm nay Stalin trông đẹp hơn mọi khi rất nhiều. Trang điểm là một phương diện cần sự tỉ mỉ, mà khả năng của chị ta thì dường như đã lên đến một tầm phá đáng kể rồi. Xem ra là nhờ vụ bắt gian kia, phu nhân Mary và chị ta đã thực sự trở thành bạn thân. Hơn nữa, đối phương vốn là một nhà tài phiệt, sở hữu mấy vạn bảng, lại được nhận vào Ủy ban điều tra ô nhiễm không khí Vương quốc, làm quen không ít người có quyền lực. Hắn hẳn nhiên biết rất rõ không nhiều về phương diện trang điểm, trang sức thời trang. Klein thầm hiểu ra gật đầu. Khóe miệng của Stalin không khỏi cong lên. Đây là khuyên tai mà tôi mới mua, tốn 8 sao lẻ đấy. Quý cô à, phong cách của chị vẫn chẳng thay đổi chút nào cả. Klein cười cười, đưa mũ, gậy bao tong và áo khoác cho hầu gái. Lò sưởi và đường ống âm tường trong căn phòng nhẹ nhàng mang đến cảm giác ấm nóng đầu hạ. Có không ít tiểu thư, các quý cô mặc trang phục thiếu kín đáo, lộ ra cánh tay trắng nõn và bộ ngực trơn mịn. Lúc đang nói chuyện kinh doanh với một số vị bằng hữu. Để tôi thay anh ấy nói lời xin lỗi với cậu nha. Stalin đóng vai trò nữ chủ tiệc một cách trọn vẹn. Cậu cứ dùng bữa trước đi. Lát thì tôi sẽ giới thiệu cho cậu vài vị tiểu thư có nhà gia giáo. Thật tình không cần phải vậy đâu, cứ để tôi ăn uống trong yên tĩnh là được rồi. Klein cười cười. Tôi ngửi thấy hương thơm của đồ ăn rồi đấy. Vì có quá nhiều khách, hơn 20 người, dạ tiệc chuyển bữa tối thành kiểu buffet. Klein cầm đĩa ăn dạo một vòng, nhận thấy đồ ăn lần này còn phong phú hơn lần trước. Cá hồi lạnh, bánh nhân gà, thịt cừu hầm đậu Hà Lan, thịt ức muối, cà ri, thịt bò nướng, gà tây nấu chín, bánh ngọt lưỡi trâu, dăm bông salad và bánh kem. Loại rượu được cung cấp là champagne và vang đỏ. Những thứ này thì rất hợp với cả khẩu vị của động vật ăn thịt. Klein lấy một đĩa lớn, không tìm ai đó nói chuyện phiếm, thu mình một trong góc, chậm rãi thưởng thức các món ăn. Không ngon bằng đầu bếp câu lạc bộ Grab làm. Thỉnh thoảng hắn lại thầm bình luận. Lúc chuẩn bị đi một vòng lấy đồ ăn hàng hai, hắn rốt cục cũng bị Stalin phát hiện. Cùng lúc thì hắn nhìn thấy người đứng bên cạnh vị phu nhân này là một người quen, luật sư Jürgen với biểu cảm nghiêm túc. Phải rồi, Jürgen cũng độc thân mà. Klein mỉm cười lại gần, chủ động hỏi thăm ân cần. Phu nhân Doris hồi phục thế nào rồi? Jürgen mất tự nhiên, giật giật chiếc nơ cổ. Cuối tuần là bà ấy có thể xuất viện rồi. Thật tốt quá. Klein chân thành cảm khái. Lúc này thì Stalin đã dẫn các vị tiểu thư đi qua, giới thiệu từng người. Đây là ngài Jürgen Kopper, một luật sư cao cấp, lương mỗi tuần ít nhất 3 bảng, thường xuyên nhận hoa hồng từ các vụ án.

đã nhìn thấy một nguồn sáng đỏ rực vô biên vô tận tuôn ra. Nhìn thấy nó chiếu thẳng bao phủ lấy chính mình. Căn phòng nhỏ hẹp này hoàn toàn tĩnh lặng, ngay cả tiếng hô hấp cũng yếu ớt đi. Đột nhiên, bức tường kim loại ngăn cách giữa gian phòng của Didek và vị cựu đội trưởng tiểu đội thăm dò vang lên tiếng cốc cốc, là tín hiệu mà hai người sử dụng khi muốn trò chuyện với nhau. Đối phương gập nhẹ ngón tay, lại gõ một tiếng nữa. Qua một hồi lâu thì tiếng cốc lần thứ ba mới trần trừ vang lên. Thế rồi cả gian phòng đều trở nên yên lặng, không một động tĩnh gì cả. Kết thúc bữa trưa, AJ luyện tập đàn piano một lát, canh giờ hướng về gian phòng ngủ của mình. Lúc đi qua thư phòng của bá tước Hâu, cô nàng trông thấy cửa phòng khép hở, trên bàn đặt một chồng văn kiện rất dày. Lúc trước không có, AJ nổi lên lòng hiếu kỳ, thả chậm cước bộ, đưa mắt ra hiệu cho chú chó lông vàng lớn. Đã là một khán giả rồi thì thường xuyên chỉ cần nhận thấy những ám hiệu chỉ điểm rất nhỏ thôi, Sushi đã minh bạch chủ nhân muốn sai khiến mình làm gì. Đương nhiên, đôi khi nó cũng làm bộ không hiểu, chỉ muốn nằm bất động mà thôi. Đã được ám hiệu, Sushi vô thanh chạy chậm vào thư phòng, rồi thò hai chân trước chống lên mép bàn, đứng thẳng dậy. Nó nhanh chóng nhìn trang đầu tiên của tập văn kiện một chút, quay lại bên cạnh AJ, ép giọng xuống. Điều tra tình hình sinh hoạt các tầng lớp của khu nhà máy và khu bến tàu quận Đông. AJ, nghĩ là sao? Điều tra tình hình sinh hoạt của các tầng lớp, khu nhà máy và khu bến tàu quận Đông. Tại sao cha lại đột nhiên điều tra cái này? Mình nhớ là chưa từng đề cập đến chuyện này với cả cha mà. AJ ngờ vực, không bận tâm trả lời câu hỏi của Sushi. Cô nàng nhìn chung quanh, thấy đám người hầu ai cũng bận rộn làm việc, không để ý đến mình, liền nâng đầu trấn an, rất tự nhiên quay người bước vào trong thư phòng của bá tước Hâu. Đi tới bên cạnh bàn đọc sách, AJ cúi đầu nhìn báo cáo điều tra, xác nhận tiêu đề mà Sushi vừa miêu tả là chính xác. Là văn kiện đánh bằng máy đánh chữ, nhân viên điều tra là một phóng viên tên là Mai Joseph, bên dưới có Thánh Huy nữ thần. Chẳng lẽ là người của giáo hội nữ thần đêm tối ủy thác sao? Nhưng mà tại sao lại gửi một bản đến cho cha? À, cha cũng là tín đồ của nữ thần mà. Nên giáo hội muốn cha hỗ trợ vấn đề này sao? Đúng là chuyện tốt rồi. À trời, nhận sơ bộ. Cô nàng vốn định thuê người điều tra theo kiểu tương tự, nhưng mà lại cảm thấy điều này không phù hợp với định hướng làm người dẫn dắt phía sau hội trường. Nó rất dễ bị chú ý và thường hay bị các quý tộc xem nhẹ, nên cô đã do dự rồi bỏ qua. AJ đưa tay mở văn kiện ra, phát hiện báo cáo về khu nhà máy và khu bến tàu ở quận Đông không chỉ có mỗi của Mai Joseph, còn có thêm nhiều người khác đã làm điều tra thực địa từ các góc độ khác nhau. Trong đó thậm chí có một người đã nhắc đến sự gia tăng của các tôn giáo tà ác, một bộ phận người phi phàm đã cấu kết với các băng đảng. AJ đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong thư phòng, thấy đã gần 3 giờ, liền cẩn thận từ bỏ ý định đọc tiếp, để văn kiện lại đúng trạng thái nguyên gốc. Trước khi rời khỏi phòng, cô nàng đã tùy tiện rút một cuốn sách ra cầm trên tay làm ngụy trang. Đúng 3 giờ, trong tiếng chuông còn đang vang vọng từ chiếc đồng hồ treo tường, AJ đã chìm trong ánh sáng đỏ rực, xuất hiện dưới cung điện nguy nga hùng vĩ, đứng cạnh chiếc bàn đồng dài cổ xưa. Buổi chiều tốt lành, nghe kẻ khờ. Nhận được cái nhẹ gật đầu lắp lại, cô nàng lại tiếp tục chào hỏi mấy người. Người treo ngược, thế giới, ma thuật sư. Cùng lúc, cô nàng nhạy bén nhận thấy mặt trời dường như đang bất an. Cậu đang lo lắng gì vậy? AJ hỏi. Điều này không cần phải nói, chính Clint cũng nhận ra trạng thái không ổn định của mặt trời nhỏ bé. Trước khi bước vào mảnh không gian thần bí này, hắn đã đem những đồ vật trưng trên mặt bàn như còi đồng ác cốt, bình độc tố sinh học, còi đồng vào linh giáo đoàn các thứ ném vào trong góc. Cũng dùng màn xương xám dày đặc che giấu chúng đi. Hôm nay, trên mặt bàn trước người hắn chỉ để đúng một tấm thẻ bài Hắc Hoàng Đế. Vật phẩm này mới đủ để xứng đôi với cả thân phận của kẻ khờ. Mặt trời đi đấy, không hề giấu giếm, kể một loại sự việc mình tự giải bệnh, thành công, bị đem xuống dưới đáy tháp để trị liệu. Cuối cùng mới hỏi. Tôn kính ngài kẻ khờ, vật phẩm thần kỳ kia liệu có phát hiện ra việc tôi tham gia hội Tarot không? Làm sao tôi biết được? Tôi còn chẳng biết nó là cái gì. Nhưng mà hiện tại thì không có lực lượng quỷ dị hay mạnh mẽ nào đang có ý định xâm nhập vào đây. Ngay cả mặt trời vĩnh hằng và chúa sáng thế chân thật cũng không thể tìm ra nơi này. Klein gõ nhẹ ngón tay xuống mép chiếc bàn đồng dài, thoải mái hồi đáp. Thông thường mà nói thì nó không thể phát hiện được đâu. Nhưng một số vật phẩm thần kỳ thì có những yếu kỳ lạ. Nhận được câu trả lời khẳng định của ngài kẻ khờ thì Direct lập tức yên tâm hẳn. Cậu ngắn gọn thừa nhận nói. Tôi không rõ nó có hiệu ứng gì kỳ lạ không. Đó là một trong những bí mật tối cao của Thành Bạch Ngân. Nói đến đây thôi thì cậu chợt nhớ ra chuyện mà vị cựu đội trưởng tiểu đội thăm dò kẻ bật thốt. Có ai ở đây từng nghe về một người tên là Amon chưa? Amon? Klein hơi suy tư, nhớ ra nguồn gốc của sự quen thuộc. Nhưng mà hắn không vội trả lời, mà đưa mắt nhìn về phía người treo ngược. Hắn biết rõ, đây là một thành viên trung tầng của giáo hội chúa tể báo táp. Chắc chắn sẽ biết về Amon, có khi còn biết rõ hơn cả hắn. Chính nghĩa AJ cũng nhìn về phía người treo ngược. Lần trước cô nàng nghe thấy cái tên này cũng là từ anh ta. Ma thuật sư Phil thì lắng nghe với cả vẻ mặt mờ mịt. Luôn cảm thấy nội dung thảo luận ở nơi này vượt quá tầm hiểu biết của mình. Người trong ngược Akis nhíu mày nghi hoặc khó hiểu hỏi ngược lại. Trong quá trình thăm dò những khu vực xung quanh thành Bạch Ngân, các người gặp một kẻ tự xưng là Amon sao? Hoặc có lẽ là tìm thấy văn tự cổ khó liên quan sao? Mặt trời đi đếch nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy. 42 năm trước, có một tiểu đội thăm dò trong bóng tối sâu thẳm đã gặp được một kẻ tự xưng là Amon. Sau khi trở về thành Bạch Ngân, bọn họ lần lượt nổi điên, mất khống chế. Chỉ còn lại một người, hiện đang bị giam dưới đáy tháp tròn, ngay bên cạnh phòng giam của tôi. Có lẽ gã cũng điên rồi, tất cả chỉ là tưởng tượng. Ma thuật sư Phil lấy kinh nghiệm sáng tác tiểu thuyết phong phú làm suy đoán. Người trong ngược Argus nhìn ngài kẻ khờ, ngồi ở vị trí cao nhất một chút. Thấy biểu hiện của thần an tĩnh, lãnh nhạt, chẳng thể hiện điều gì cả, liền đánh bạo đáp. Đó là một khả năng, nhưng mà chẳng ai nên tưởng tượng ra cái tên Amon ấy mà không có nguyên nhân cả. Anh ta nghiêng đầu, nhìn về phía mặt trời rồi nói. Tại kỳ thứ tư, ở khoảng 1.500 năm trước, 1.500 năm trước nha, thậm chí còn xa xưa hơn tất cả như thế thưa. Ở vị trí quốc gia của chúng tôi hiện tại đã từng có một quốc gia nắm giữ một lực lượng vô cùng quỷ dị. Bọn họ thuộc về vương triều Tudo và dòng họ chính là Amon. Dù ngay cả trong thời đại có rất nhiều cường giả danh sách cao, họ của gia tộc này cũng vẫn là một điều cấm kỵ. Chương 146 Kẻ nghịch thần. Tại sao? Chính nghĩa AJ hỏi thay mặt trời. Người trong ngược Akis không trực tiếp trả lời, nói Abraham, Antigius, Amon, Zacchus, Tamara chính là năm đại gia tộc ủng hộ việc thành lập vương triều Tudo, chỉ sau huyết hoàng đế. Trong đó gia tộc Amon là thần bí nhất, ghi trong danh sách lịch sử ít nhất, như thể bị lực lượng nào đó vặn vẹo che giấu vậy. Một tin tức được truyền ra từ vua Nam Biển Nas nói rằng gia tộc Amon là một gia tộc nghịch thần. Bọn họ nắm giữ bí mật đánh cắp sức mạnh của thần. Thêm nữa, gia tộc Amon còn tự xưng là hậu duệ của thần Thái Dương cổ đại. Direct nghe thấy thì bối rối cực độ. Trong phạm vi tri thức thần thoại của mình, cậu chưa từng nghe thấy một thực thể nào được gọi là thần Thái Dương cổ đại. 8 vị cổ thần bao gồm vua người khổng lồ Amil, vua rồng khổng lồ Angelwick, vua dị chủng Kabasitun, vua tinh linh Suniatrim, ma sói hủy diệt Frigela, thủy tổ Macaron Liliu, thủy tổ chim bất tử Rayjack, quỷ vương Fabauti, không một ai có được quyền hành của Thái Dương. Direct nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Nếu mà quả thật có mối quan hệ thì Chúa sáng thể hết thảy, thần toàn trí toàn năng đã chấp trưởng quyền năng trong lĩnh vực mặt trời. Chẳng lẽ gia tộc Amon chính là hậu duệ của thần sao? Thấy mặt trời không nói gì, người trong ngược sờ chiếc cằm lún phún râu của mình nói. Amon là một gia tộc cổ xưa, đã tồn tại hơn 2.000 năm trước rồi. Cũng không khác lịch sử là bao. Tôi rất tò mò. Tại sao các người có thể gặp được quý ngài kia ở khu vực xung quanh thành Bạch Ngân vậy? Mục đích của người đó là gì? Thật vậy, tại sao một gia tộc Amon vốn chỉ tồn tại trong thế giới của nhóm anh người treo ngược, tiểu thư chính nghĩa, lại có thể xuất hiện ở vùng đất lân cận thành Bạch Ngân? Vì sao sau khi đồng ý thỉnh cầu làm khách, hắn lại thất hứa, kỳ quái rời đi, còn khiến cả tiểu đội thăm dò mất khống chế? À, trừ người cựu đội trưởng kia. Hắn muốn làm gì vậy? Hắn đang tìm kiếm cái gì? Nếu mà hắn thực sự là hậu duệ của Chúa, có lẽ mục đích cũng giống chúng ta, tìm hiểu nguyên nhân của đại tai biến trong niên đại cổ xưa, làm rõ chân tướng của lời nguyền. Mặt trời Direct nhất thời miễn man mất định, một hồi lâu sau thì mới lắc đầu nói. Anh người trong ngược, tôi không thể trả lời được vấn đề của anh, cũng không thể tìm hiểu được sự tình ra sao. Akit cảm thấy thất vọng đáp lại. Vậy cậu hãy trao đổi thêm với cả người cựu đội trưởng phòng bên đi, xem có thể đèo móc ra được thông tin gì không. Nói như vậy xong thì anh ta nghĩ nghĩ rồi cuối cùng dặn dò thêm mấy câu. Tuy nhiên, cậu nhất định phải tuyệt đối cẩn thận và khôn ngoan. Tôi chắc rằng ông ta vô cùng nguy hiểm đấy. Vô cùng nguy hiểm? Anh cũng nghĩ thế sao? Mặt trời Direct kinh ngạc hỏi ngược lại. Các trưởng lão của đoàn nghị sự 6 người cũng cho là vậy. Người treo ngược nhìn lên mái vòm cung điện cao ngất, vô thanh hít vào một hơi. Người không thể nghĩ thế mới là đầu óc bất thường đấy. Thấy mặt trời vẫn còn đang ngơ ngác, anh ta lắc đầu. Toàn bộ tiểu đội thăm dò chỉ có mình ông ta còn sống. Nguyên bản chuyện này thôi thì cũng đã đủ chứng tỏ ông ta có vấn đề không nhỏ rồi. Bị nhốt trong phòng giam của người mất khống chế suốt 42 năm mà vẫn giữ được lý trí thông suốt, đây càng là biểu hiện cổ quái. Lại thêm đề cập đến Amon thần bí kia, nguy hiểm là thứ đã rõ rành rành. Đây là biểu hiện bình thường đi đấy cũng có thể nghĩ ra được, nhưng mà chưa sâu chuỗi lại được với nhau. Lúc này nghe thấy thì bừng tỉnh đại ngộ, lập tức thành khẩn nói. Tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài, ngài người trong ngực. Chính nghĩa AJ thì người đang say sưa lắng nghe. Cô nhịn cảm giác đưa tay lên che mặt. Cô nàng chợt cảm thấy mặt trời còn ngây thơ hơn cả mình. Nhìn thấy lòng hiếu kỳ của mọi người được thỏa mãn, kể cả thế giới cũng hơi thay đổi ngồi tư thế. Mà thấy mặt trời cũng không có gì muốn xin giúp đỡ, cô nàng nghiêng đầu, nhìn về vị trí cao nhất trên bàn đồng dài cổ xưa, nhẹ nói. Thưa ngài kẻ khờ, tôi xin phép được giao dịch riêng. Lại nữa, Colin hơi buồn cười, nhẹ gật đầu. Được rồi. Hắn lập tức che giấu cảm quan của đám người treo ngược, không phải để cách ly mình và tiểu thư chính nghĩa, mà chủ yếu là lo những người khác đang nhàm chán sẽ tùy ý giao lưu, từ đó lộ ra sự thật thế giới chỉ là một máy lọc. Sau khi nhận được lời nhắc thì AJ mỉm cười nói, tôn kính ngài kẻ khờ, tôi có thêm 3 tờ nhật ký Russell. Sau khi lá bài khinh nhờn bị bè tôi của kẻ khờ trộm đi, cô nàng cũng không chột dạ mà rời khỏi viện bảo tàng vương quốc. Ngược lại còn làm như không có chuyện gì, thoải mái năn nỉ cha. Vào tuần cuối kết thúc buổi triển lãm, cô đã có được cơ hội đọc qua cuốn bút ký kia. AJ cho rằng không tỏ ra bối rối chính là cách tốt nhất để tránh được hiểm nghi. Nếu cô cứ liên tục làm bộ chột dạ, không theo logic thông thường, thì dù sao giáo hội thần hơi nước trước không hoài nghi, sau cũng sẽ nghi vấn mà thôi. Mà cô nàng căn cứ vào trải nghiệm của bản thân, tin rằng chỉ vài trang đầu nhật ký mới để lộ nhiều thông tin, nên cô chỉ nhớ 3 trang đầu tiên thôi. Không đợi ngài kẻ khờ mở miệng, cô nàng lại vội vàng bổ sung. Tôi hiểu rằng việc này không cần phải làm giao dịch riêng đâu, nhưng mà tôi mong rằng có thể giấu được tiểu thư ma thuật sư 1-2 tuần. Có như vậy thì về sau biết ngài cần nhật ký đuôi sao, cô ấy cũng sẽ không nghi ngờ tôi là chính nghĩa. Trong tuần này thì cô nàng đã gặp Phil và Húc một lần. Nhờ dẫn dắt đối thoại, cô tự nhiên nhắc đến chuyện chú chó thân yêu Sushi lỡ chơi đùa cắn rách bút ký của Russell, khó mà khôi phục lại nguyên trạng được. Thông thường mà nói thì cô nàng không cần phải giấu sự thật là ngài kẻ khờ cần nhật ký của Russell. Nhưng mà nhờ năng lực của người đọc tâm mô phỏng lại suy nghĩ của Phil sẽ thấy thế này. Sao? Kia là nhật ký? Là nhật ký mà Russell ghi chép các bí mật của mình sao? Ngay cả kẻ khờ cũng coi trọng nó sao? Mình nhớ là tiểu thư AJ có một ít mà. Khoan đã, chúng lại tình cờ bị con chó yêu của cô ấy cắn mất vài ngày trước rồi. Trùng hợp đến thế sao? Để không khiến đối phương nghĩ vậy thì AJ hy vọng có thể giấu được ít nhất một tuần. Sau khi trở thành người đọc tâm, cô không chỉ trực tiếp nhìn thấy khí chàng và màu sắc cảm xúc của mục tiêu, mà còn đọc được sơ bộ tầng ý tưởng, từ đó mô phỏng được tư duy của họ. Do đó thì cô đã lĩnh ngộ được một điều, chính là trong quá trình dẫn dắt người khác, cố gắng không nên xuất hiện đột ngột hay có hành vi không phù hợp logic. Chỉ có toàn bộ chi tiết được hợp lại đủ nhu hòa, đủ hợp lý, khiến mục tiêu hoàn toàn không nhận ra mình bị dẫn dắt, an bài, mới đủ tư cách được gọi là người đọc tâm. Nhu hòa và hợp lý là hai từ khóa trọng yếu nhất, AJ tổng kết trong lòng. Lý do cô nàng đọc lại bút ký của Russell lần nữa cũng là để tránh sự bất hợp lý. Không hổ là người đọc tâm, quả nhiên sớm đã nhận ra tiểu thư ma thuật sư là một trong hai người mình từng đề cử. Glenn không để ý gì cả, cười nói: ngươi muốn đổi 300 nhật ký này lấy thứ gì? Hắn hỏi câu này với sự tự tin khác thường, vì sau khi có cuốn sách bí mật, nhược điểm lớn nhất của hắn trong lòng lĩnh vực thần bí học đã được bù đắp. Mà tri thức về các vị thần, các danh sách, hắn cũng nắm giữ không ít rồi. Tùy tiện nói ra cũng đủ ứng phó được với cả tiểu thư chính nghĩa. Chỉ cần không đề cập đến đối phương, bác sĩ tâm lý, chúng ta vẫn là bạn tốt mà. Glenn thầm trào phúng. AJ đã sớm nghĩ đến vấn đề này, thận trọng một giây trước khi hỏi. Thưa ngài kẻ khờ, tôi mong muốn được giải đáp một vấn đề. Tại sao lại nói rằng lá bài khinh nhờn cất giấu những bí ẩn sâu xa của thần? Hỏi rất hay. Glenn cười thầm, dùng loại ánh mắt người hãy tự mình lĩnh ngộ ra, mở rộng, trầm thấp, nhẹ nhàng nói. Danh sách không, Hắc Hoàng Đế. Danh sách không? Còn có cả danh sách không sao? Phía trên danh sách 1 chính là danh sách không. Đây có phải là danh sách đại diện cho thần không? Hắc Hoàng Đế là thần sao? Một chuỗi các câu hỏi nổi lên trong đầu của AJ. Điều này khiến cô nàng vừa mừng vừa sợ, trước thỏa mãn sau bị kích động. Vừa cố áp chế chấn động cũng như là che giấu hưng phấn, cô nàng hít vào một hơi thật sâu, cụ thể hóa trang ra 3 trang nhật ký hiện đi. Cô lên cầm lấy, nhanh chóng liếc qua, xác nhận đây không phải là những trang mình đã thấy. Ngày 23 tháng 2 năm 1143, ta đã xuyên Việt đến thế giới này hơn 1 tuần rồi. Ta phải viết chút gì đó để kể về những sự tình trải qua. Nếu không ta cảm thấy mình sẽ điên mất. Ha ha, ta dùng chữ tiếng Trung giản thể viết, chắc chắn không có ai có thể đọc được đâu. Thế giới này chỉ dùng bản chữ cái Latin mà thôi. Ta hiện tại là Russell Gustav, nhưng mà ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đi họ tên thật của mình đâu. Hoàng Đào. Ta cũng không biết mình đã xuyên Việt bằng cách nào. Ta đã hồi tưởng rất nghiêm túc và suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra là trước khi bị xuyên Việt mấy ngày, ta có mua một tấm bài vị thần bí bằng bạc, mặt trên khắc vài hoa văn và ký hiệu, trông siêu thú vị. Nhưng mà sau khi xuyên Việt đến đây, không thấy nó đâu nữa. Nó không phải là bàn tay vàng của ta. Thế giới này khá tương đồng với châu Âu thời cổ đại đấy. Đã trải qua văn hóa phục hưng rồi, súng ống và đại bác cũng đã xuất hiện, nhưng mà khá nguyên thủy và thô sơ. Mà Hoàng Đào ta, Russell Gustave, là một fan của tiểu thuyết mạng, đã từng rất thích thể loại xuyên Việt kết hợp với công nghệ. Ta hiểu biết không ít những thứ hữu dụng, còn đặc biệt chuyên đọc qua những tri thức tương tự. Đây chính là vũ đài để ta biểu diễn khả năng của mình rồi. Nhưng mà ta chợt nhận ra, Trí nhớ của ta là trí nhớ của cá vàng đủ má. Ta gần như quên sạch mọi thứ rồi. Thượng đế cho ta xuyên việt, lại không cho ta trí nhớ xuất chúng, cũng không có hệ thống hay ho cho cửa song hướng gì cả. Thế thì sao mà ta sống sót được đây chứ? Được rồi, trước hết bắt đầu với một chút chi tiết đã. Chờ đến lúc có tiền rồi, ta sẽ thuê một đám thợ thủ công, nhà phát minh, nhà khoa học đến hỗ trợ. Ta chỉ cần phụ trách việc lên ý tưởng thôi. Lâu lắm rồi ta mới có cảm giác tràn ngập kỳ vọng và tương lai như vậy. Nhưng mà ta vẫn hơi nhớ bố mẹ. Hơn nữa ngành giải trí của thế giới này quá đơn điệu, một hai hầu gái đều trống chả ra làm sao cả, toàn thân bốc lên mùi bùn đất nông thôn, chỉ muốn khiến ta ước rằng hongsiêu.com sập luôn cho rồi. Ta còn chưa đọc xong 500 vô dụng của Lâm Cao, còn rất nhiều chị gái xinh đẹp đang chờ ta trên TikTok. Các loại đồ ăn không tốt cho sức khỏe còn đang chờ được ta thưởng thức. Nghĩ như vậy thôi mà lại buồn phiền rồi. Cậu lên đọc một chút, suýt thì nhíu mày. Ban đầu từ vua hải tặc và tứ kỵ sĩ Khải Huyền, hắn đã đồ đoán rằng thời điểm Rousseau xuyên Việt trước, mình chắc tầm 10 năm. Nhưng giờ hắn phát hiện ra, khoảng thời gian xuyên Việt của cả hai người còn chưa tới 1 năm. Nhưng vì lý do gì mà khi đến đây lại cách biệt gần 200 năm vậy? Hungsiêu.com là một trang web tiểu thuyết mạng nha các bạn. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Bá Tiến xin phép gửi tập này đến đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập sau nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.